Đế chế Đại Việt, chương 168, Chiến thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp tất cả cho cuộc xuất chinh, Lý Anh Tú hạ lệnh cho Lê Văn Thịnh hạ chiến thư bố cáo thiên hạ. Một ngày sau, Đại Việt thông qua lễ bộ phát ra thông cáo toàn thiên hạ đối với Crow công tước tuyên chiến. Trong văn thư ghi rõ Đại Việt sở dĩ tuyên chiến với Crow là để trả thù 2 năm trước Crow công tước đã đưa binh xâm lược Đại Việt. Đại Việt không biết xâm lược là gì, Đại Việt còn sợ bị kẻ khác xâm lược đây. Đại Việt tuyên bố chiến tranh với Crow công tước mà không phải tuyên chiến với Germanic Vương quốc. Đối với Germanic Vương quốc, Đại Việt luôn có thái độ ngưỡng vọng, chỉ là lần này bị ép đến cùng cực, bị Crow hiếp đáp, bla bla. Nên Đại Việt mới vùng lên chống trả, mong Germanic quốc vương lượng thứ. Tin tức này phát ra sau khi thiên hạ biết được liền bùng lên như một vụ nổ lớn, tất cả đều suy đoán Bắc Hải này muốn loạn rồi. Germanic tuyên chiến với Bravia bại trận liên tục, hiện giờ Đại Việt là một nước nhỏ cũng muốn dẫm lên một cước. Nhưng lời lẽ tuyên chiến này quả thực không bắt bẻ đi đâu được. Đọc qua dường như không phải là chiến thư mà là một bức thư khóc lóc kể lể, người đọc dĩ nhiên lại cảm nhận được Đại Việt trước sự đày ép của Crow công tước đã nhẫn nhục chịu đựng, nhưng Crow công tước ngày một làm tới khiến Đại Việt không thể chịu được nữa, phải đem binh thảo phạt Crow công tước. Nhất thời trong làn sóng nhân dân các nước Bắc Hải nổi lên ủng hộ Đại Việt, đồng thời mắng nhiếc Crow công tước là kẻ cướp dùng vũ lực để bức hiếp người khác. Đặc biệt là các nước thân cận Bravia và các quốc gia ven biển hàng năm bị Crow đánh phá càng phản ứng quyết liệt hơn. Có lý nào lại như vậy chứ? Trong cung điện kinh đô Germanic lại vang lên tiếng đổ vỡ. Wilhelm đệ tam tức giận lại đập phá đồ đạc. Bravia đánh vào quốc thổ bọn hắn có thể nhịn, dù sao Bravia cũng là cùng cấp độ với Germanic. Hiện tại Đại Việt vô danh tiểu tốt vậy mà cũng muốn leo lên đầu bọn hắn ngồi, điều này chính là không thể nhịn. Ai xung phong đi đánh Đại Việt, ta lập tức phong cho bọn hắn làm đại công. Wilhelm đệ tam gầm thét nói, thậm chí chức vị đại công cũng không tiếc treo ra. Phải biết từ rất lâu rồi đại công không có được phong qua. Nhiều đó đủ thấy Wilhelm đệ tam có bao nhiêu tức giận. Thế nhưng hội đồng quý tộc bên dưới tuyệt đối im thiên thít. Bọn họ phần lớn tước vị cùng chỉ nằm ở tư tức hầu tước, quân đội nhiều lắm cũng chỉ 7-8 ngàn, làm sao dám đánh Đại Việt, phải biết trước kia Đại Việt chính là đánh bại một vạn quân của Crow đại công đây. Bẩm quốc vương, Đại Việt địa thế cách trở, con đường duy nhất cũng chỉ có đường biển. Nhưng hiện giờ đường biển của chúng ta đã bị Bravia phong tỏa hoàn toàn, một tên quý tộc dè dặt đứng ra nói, lập tức hắn bị ném ngay một cái ly vào đầu. Thực không biết kiếp trước Wilhelm đệ tam có phải là vận động viên ném tạ hay không mà ném ly lại tuyệt đối chuẩn xác. Vô dụng, ta nuôi các ngươi làm cái gì? Toàn một lũ thùng cơm, Germanic vinh quang hàng trăm năm chính là bị lũ thùng cơm các ngươi phá hủy. Làm sao có thể không tức giận, từ lúc nào Germanic chịu ủy khuất đến vậy, đến một nước nhỏ cũng dám leo lên đầu bọn hắn ngồi, vậy từ nay các nước Bắc Hải tuyệt đối dám đi ngang qua mặt bọn hắn. Lúc này một tên quý tộc khác đi vào, trên tay run rẩy đưa lên một bức thư nói. Bẩm quốc vương, các nước Bắc Hải dâng quốc thứ đến nước ta, mời quốc vương đọc qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wilhelm đệ tam hừ lạnh một tiếng, giật lấy thư trong tay tên quý tộc, vừa nhìn Wilhelm đệ tam liền phun ra một ngụm máu, ngã ra phía sau. Quốc vương, quần thần hoảng hốt chạy đến đỡ quốc vương dậy. Wilhelm đệ tam mặt mày tái nhợt, cánh tay run run đưa bức thư lên nói. Bọn hắn thật quá đáng, quốc thể của Germanic bị ta làm mất hết. Ta có tội với các gia tộc, nói rồi liền ngất đi. Các quý tộc nhìn vào bức thư mặt mày cũng biến sắc. Đây chính là bức thư của Liên Hợp mười mấy quốc gia vùng ven biển Bắc Hải ký tên dâng lên. Trong thư bọn hắn nói Germanic quốc vương tuyệt đối không được tham gia vào chiến tranh giữa Đại Việt và Crow đại công. Khi Lý Anh Tú nhận được tin báo thì đã là 3 ngày sau. Đọc đến Wilhelm đệ tam vậy mà tức giận đến lâm bệnh, Lý Anh Tú cười nói. Trần Khanh, trẫm thực phục Khanh, chiêu này của Khanh quả thực quá cao. Bên dưới Trần Thủ Độ được bệ hạ khen cũng tỏ ra vui vẻ nói. Bệ hạ quá lời, so chơi chính trị, Wilhelm đệ tam còn quá non. Lời nói khiêm tốn nhưng cuồng ngạo của Trần Thủ Độ thực sự chứng minh tính cách của hắn. Quả thực trong lịch sử thế giới Lý Anh Tú chưa thấy qua nước nào có chính sách ngoại giao khôn ngoan như Việt Quốc, không những là thời phong kiến mà đến thời hiện đại vẫn vậy. Mà trong các triều đại lịch sử của Việt Quốc lại không có thời nào có thể ngoại giao khôn khéo như thời Trần. Nhớ năm xưa kháng chiến chống Mông Quốc, Hưng Đạo Vương cosplay thành nhà sư đến thăm dò giặc đến Hưng Ninh Vương. Anh trai Hưng Đạo Vương lại xăm xăm đi vào doanh trại Mông Quốc thề hứa sẽ hàng, nhưng cuối cùng. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Xin khất ngày hàng từ mồng 1 đến mồng 2, mồng 2 đến mồng 3 ấy vậy mà thoát hoan vẫn tin tưởng. Chờ người nơi ấy mà chờ hoài sao hồng thấy. cho đến khi lính hết lương ăn mới thôi. Lại nói đến vua Lê Thánh Tông đánh sấp mặt Trăm Quốc, đến khi quốc vương Trăm Quốc chạy đi ôm đùi cầu cứu đại ca Bắc Quốc, vua Bắc Quốc hỏi tội Tư Thành, đại ca tuyệt nhiên nói: "Thần chính là sợ bị xâm lược nha." Hai trường hợp đủ thấy dù nước Việt mạnh hay yếu, các vua Việt cũng sẽ luôn chứng minh rằng mình yếu bỏ mẹ, luôn bị kẻ khác ức hiếp đây. Trong khi đó, Crow sau khi nhận được chiến thư của Đại Việt chính là tức giận không có chỗ phát tiết. Quả thực hắn có xâm lược Đại Việt nhưng bị đánh đến tơi bời, nạn nhân là hắn có được không? Đúng là hắn xâm lược Đại Việt nhưng còn chưa gặp được một tên dân chúng người Việt, chứ đừng nói đến là giết người như ngoé. Lại còn gì, làm việc ác bất tận, đẩy bà già xuống biển, hiếp dâm một con heo, hắn thề là hắn không có làm. Khẩu vị hắn có nặng như vậy sao? Thế nhưng chiến thư đã phát ra, Crow cũng biết quân đội Đại Việt đang lăm lăm đến đây đòi lấy mạng hắn, Crow lập tức mệnh lệnh chư hầu góp quân, chuẩn bị quyết chiến với Đại Việt một trận. Thế nhưng dù sao quần đảo sắt trải qua hai cuộc chiến tranh với Đại Việt, quả thực nhân lực và vật lực đều tiêu hao không còn. Ba ngày gom góp, Crow chỉ nhận được 6.000 quân, hơn nữa trong đó một nửa lại cũng chỉ là quân già yếu. Đến kỵ sĩ Crow cũng chỉ còn 100 người. Crow biết vận động cả quần đảo sắt không chỉ được bấy nhiêu. Phải biết tuy bị thiệt hại nặng nề nhưng quần đảo sắt vẫn còn đến hơn 20 vị quý tộc đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gom góp lại ít gì quân số cũng phải hơn 10.000 ấy vậy mà hiện tại chỉ có 6.000 người già yếu, nhất định đám phong thần bất trung này lưu giữ lại thực lực cho mình. Tại quần đảo sắt Crow đã thất thế, hắn không còn mạnh mẽ đến mức một tiếng thở ra cũng làm người run rẩy, các lãnh chúa khác cũng bắt đầu không còn sợ hãi hắn, huống chi còn có một đạo quân của Đại Việt đang chờ lấy đầu hắn đây. Nhân tính là vậy, khi ngươi mạnh bọn hắn liếm chân ngươi đều có thể, khi ngươi bị té hố bọn hắn chỉ hận không kịp dẫm ngươi thêm một cước. Lại nói đến hạm đội của Đại Việt đông đến gần chiếc, phần lớn đều là tàu vận tải, ngoại trừ các chiến hạm lớp Chu Tước, vận tải hạm lớp Huyền Vũ bởi thiếu tàu nên còn dùng thêm các chiến hạm cũ để tải quân, số lương thảo mang theo cũng ít. May mắn trước đó Lý Anh Tú nghe theo lời khuyên của Đặng Ma La sắp xếp trước lương thảo tại Trấn Nam, quân đội viễn chinh đi mất 10 ngày đến Trấn Nam, sắp xếp tổ chức hết 2 ngày, sau đó lần nữa dong thuyền đi xuống phía Nam. Phạm Thu không muốn tốn thời gian với hàng loạt pháo đài nơi phía Bắc, ngược lại đi xuống phía Nam là đầu não của Crow, chỉ cần đánh bại nơi đó hệ thống ở đây sẽ bị tê liệt, Đại Việt cũng sẽ không có quá nhiều tổn thất, dù sao thời cơ sẽ tồn tại không quá lâu, bọn hắn phải quyết tâm nắm lấy. Cả Đại Việt đều ngón trông lấy tin tức chiến thắng từ phía Bắc, bọn họ tin tưởng quân Viễn Chinh sẽ đem vinh quang về cho Đại Việt mà không để ý rằng hiểm họa đang đến gần Đại Việt chính là ở phía Nam. Hôm nay hết chương nha anh em. Lần nữa cảm ơn anh em đã theo dõi, ủng hộ và đề cử, bắp cho mình, đặc biệt là bác. Email protected, cách chương.